Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2082, Thánh Đàn Đế Quân Bức Thiết. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể, Tin Thi làm nghe được câu này thời điểm, Tô Hàn đồng tử, không khỏi co rút lại một chút. Hắn không rõ, đây rốt cuộc là tế đàn chi linh tại nói chuyện, vẫn là tế đàn người sau lưng tại nói chuyện. Hắn cũng không hiểu, cái kia Tin Thiên hai chữ, rốt cuộc là ý gì. Nhưng hắn biết. Thanh âm này, là đang nhắc nhở chính mình. Không thể lỗ mãng, không thể chết yểu, không thể. Tin Thiên, đa tạ tiền bối, hít một hơi thật sâu, Tô Hàn lần nữa ôm quyền về sau, rốt cục bước ra một bước, tiến nhập lối ra. Bên ngoài, vô số người, đều đang ngó chừng thần đạo tế đàn. Rõ ràng đã quay quanh gần ngàn vạn người, lại là tại lúc này, không có chút điểm thanh âm. Toàn bộ trang diện, hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng hết thảy mọi người, trên mặt đều là mang theo xúc động, mang theo run rẩy, mang theo nồng đậm cuồng nhiệt. Bọn hắn đang đợi, chờ cái kia đánh vỡ ghi chép, chờ cái kia thần đạo tế đàn mở ra đến nay, cái thứ nhất, đi qua 100 tầng người. Ông, mỗ một cái chớp mắt, màu xanh đậm lối đi chấn động, mang theo lòng của mọi người dây cung, đều là hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Muôn vàn chú mục bên trong, có một bóng người, tự thông đạo ở trong đi ra. Hiện lên ở trước mặt mọi người. Vẫn như cũ là cái kia thân ảnh khôi ngô, vẫn như cũ là cái kia hơi lộ ra xấu xí khuôn mặt. Rõ ràng cực kỳ quen thuộc, nhưng giờ này khắc này, lại nhìn thấy thời điểm, lòng của bọn hắn, lại là tựa như đều muốn nhảy ra. Ào ào ào, vô số người, tại lúc này hai tay ôm quyền, khom mình hành lễ. Thao thiên tiếng gào thét, từ ngàn vạn người trong miệng truyền ra, hình thành gió lốc, bao phủ bốn phía. Chúng ta, bái kiến đan đạo tông sư, Tô Hàn ngước mắt, nhìn về phía đám người. Không riêng gì những thần đạo giáo đó đệ tử, liền liền huyết y tôn giả cùng Ngọc Lâm tôn giả hai người, đều tại đây khắc hơi khom người. Bọn hắn kính nể, ước mơ, đối cái kia từ không sinh có thủ đoạn, tràn đầy hâm mộ. Giờ phút này bọn hắn khom người, cũng không phải là bởi vì võ đạo, vẻn vẹn, là bởi vì đan đạo mà thôi. Mặc dù Tô Hàn chỉ là một cái luyện chế được ngũ phẩm đan dược đan sư, có thể cái kia từ không sinh có thủ đoạn nghịch thiên, lại là đủ để cho lục phẩm đan sư, hướng hắn hành lễ. Chỉ có hai người, thân ảnh đứng nghiêm ở nơi đó. Quỳ Hoa Đại Đế, Thánh Đan Đế Quân, Tô Hàn cơ hồ là liếc mắt liền có thể nhìn ra, hai người này, tất nhiên là thiên đế cảnh cường giả. Mà từ trên người bọn họ quần áo đến xem, hiển nhiên cũng không phải là kim y chủ giáo. Mà là chín vị áo tím chủ giáo hai. Chư vị, không cần như thế. Tô Hàn biết, thần đạo tế đàn ở trong phát sinh hết thảy, bên ngoài người, chắc chắn đều đã biết, bằng không mà nói, cũng sẽ không cùng chính mình như vậy hành lễ. Mà nói xong lời này về sau, hắn lại là rơi xuống đất, hướng Quỳ Hoa Đại Đế cùng Thánh Đan Đế Quân hai người, riêng phần mình thi lễ một cái. Vãn bối, gặp qua hai vị đế quân, thiên tài a. Thánh Đan Đế Quân tầm mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Tô Hàn, tựa như đang ngó chừng cùng một chỗ hiếm thấy chân bảo. So sánh dưới, Quỳ Hoa Đại Đế tuy nói đối Tô Hàn cũng là cực kỳ kính nể, nhưng không có Thánh Đan Đế Quân cái kia kích động, vô phương ức chế tâm tình. Đối đan đạo, Quỳ Hoa Đại Đế là thần đạo giáo bên trong, làm số không nhiều, không có hứng thú người một trong. Cũng bởi vậy, rõ ràng là một cái thiên đế cảnh cường giả. Có thể nàng đan sư phẩm cấp, cũng chỉ có ngũ phẩm mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối đan đạo không có hứng thú, tự nhiên là không rõ từ không sinh có đối đan sư tôi nói, đến cùng là một loại như thế nào thủ đoạn, cũng bởi vậy, nàng không có Thánh Đan Đế Quân như vậy xúc động. Tu vi của ngươi, đi đến đã đột phá thần hải, lại đi đến nhị phẩm. Quỳ Hoa Đại Đế xem, là Tô Hàn tu vi, đối với Tô Hàn. Nàng cũng hơi có chú ý, nghe nói qua không ít. Thiên kiêu tranh bá thi đấu thời điểm, tứ phẩm hư thiên cảnh, quét ngang hết thảy thần hải cảnh. Phía trước không có tiến vào thần đạo tế đàn, dùng thất phẩm hư thiên cảnh chiến lực, hai lần ra tay, bắt giữ tam phẩm thần hải cảnh Hàn Tuấn Kiệt, khiến cho người sau liền phản kháng cùng cơ hội chạy trốn đều không có. Bây giờ, lại là đột phá thần hải, lại đạt đến nhị phẩm. Quỳ Hoa Đại Đế nhịn không được hỏi. Tiểu gia hỏa, dùng ngươi bây giờ chiến lực, có thể cùng hạng gì cường giả chống lại. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, nói, hợp thể cảnh phía dưới, tuyệt vô địch thủ. Nói nhảm, ta đã sớm biết ngươi hợp thể phía dưới vô địch. Quỳ Hoa đại đế trừng Tô Hàn liếc mắt, chợt lắc đầu. Thôi, này bản liền là của ngươi việc riêng tư, bản đế không nên hỏi ngươi, ngươi không muốn nói, còn chưa tính. Tô Hàn mỉm cười, không lên tiếng nữa. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn lại có thể đem chính mình nội tình, toàn bộ đều bạo lộ ra. Mặt nạ, có lẽ tại hai vị này thiên đế cảnh cường giả thần niệm phía dưới, không che giấu được cái kia vốn là khuôn mặt, nhưng chiến lực chân chính, bọn hắn lại là nhìn không thấu. Tiểu gia hỏa, ngươi có bằng lòng hay không, bái bản đế vi sư? Thánh đàn đế quân đi thẳng tới Tô Hàn trước mặt, ánh mắt ấy, giống như là muốn đem Tô Hàn ăn giống như. Bản đế hứa hẹn, chỉ cần ngươi bái bản đế vi sư, như vậy, theo đàn đạo đi lên nói, ngươi muốn cái gì, bản đế liền chuẩn bị cho ngươi tới cái gì. Ngày sau nếu có người dám động ngươi, bản đế chính là vượt qua toàn bộ hạ đẳng tinh vực, cũng sẽ đem hắn tìm ra. Hết thảy điều kiện, chỉ cần không phải thương thiên hại lý, chỉ cần bản đế có thể làm đến, cái kia bản đế, toàn bộ đều đáp ứng ngươi. Giờ phút này thánh đàn đế quân vẻ mặt, dùng mỏi mắt chờ mong bốn chữ này để hình dung, đều không đủ. Hắn thật chính là quá bức thiết, làm thiên đế cảnh, làm thất phẩm đan sư, làm hạ đẳng tinh vực luyện đan hiệp hội tổng hội trưởng một trong, thánh đan đế quân chẳng lẽ không có có đệ tử sao? Có, mà lại không chỉ một vị, có rất nhiều. Chỉ là thân truyền đệ tử, liền có trọn vẹn hơn 30 vị, đến mức phổ thông đệ tử, càng là mấy vạn vị, mà ký danh đệ tử, đơn giản vô số kể. Này rất nhiều đệ tử, cũng không phải là đều là thần đạo giáo, có đại bộ phận, đều đến từ hạ đẳng tinh vực từng chỗ. Thậm chí tại hắn dạo chơi thời điểm, một chút phàm cảnh tu sĩ, nhưng có cực mạnh đan đạo tư chất, đều bị hắn thu làm ký danh đệ tử. Nhưng mà, đối thánh đan đế quân tới nói, những cái kia nguyên bản trong mắt hắn, đã coi như là thiên phú rất tốt người, cùng Tô Hàn so sánh. Lại là đơn giản yếu nhược phát nổ, ăn ngay nói thật, bản đế này cả đời, sống tiếp cận 20 vạn năm, chưa bao giờ từng thấy ngươi như vậy ưu tú người. Thánh đàn đế quân thanh âm đều có chút run rẩy, dường như sợ Tô Hàn không đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn giả nua bàn tay duỗi ra, nắm lấy Tô Hàn cánh tay, loại kia khí lực, liền xem như Tô Hàn cái này nhị phẩm thần hải cảnh thể xác, đều cảm thấy có chút đau nhức. Ngươi nhất định phải thành vì đệ tử của ta, nhất định phải, nhìn hắn bộ dáng này, Tô Hàn hữu tâm cự tuyệt, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Điên rồi. Quả thực là điên rồi, Quỳ Hoa đại đế cười khổ lắc đầu, hướng Tô Hàn nói. Người hôm nay như không đáp ứng, sợ là coi như dùng sức mạnh, hắn cũng phải đưa ngươi ở lại đây phục hy tinh bên trên. Tô Hàn khóe miệng mà không khỏi co quắp một thoáng, xem ra là nhất định phải đáp ứng a. Bất quá có như thế một vị thiên đế cảnh đỉnh cao cường giả làm vi sư tôn, có vẻ như cũng là chuyện không tồi. PS tác, kẹt văn thể đặc biệt nghiêm trọng, không có linh cảm. Mấy ngày nay tạm thời 3 chương đi. PSCVT, tắc kẹt văn chứ cô phải tắc ém chương, đừng tìm ta đòi bảo a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.